Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, hư thần giới. Ngươi đã tỉnh, Đường Huyền Minh vừa mở mắt, liền thấy một trương mặt mũi tràn đầy nếp may mặt, lập tức giật nảy mình, rút lui hai bước, tập trung nhìn vào. Nguyên lai là thủ hộ tàng kinh các vị kia một mực uể oải lão đầu. Hô, dọa ta một hồi, Liễu tổ ngươi làm sao tiến đến rồi? Thế nào, ta thủ hộ tàng kinh các, chẳng lẽ còn không có thể đi vào? Liễu tổ sắc mặt một bản, thấy Đường Huyền Minh sắc mặt có chút xấu hổ, lại thay đổi một trương để người như Mộc Xuân Phong khuôn mặt tươi cười. Đến xem chúng ta cái này bổ thiên các yêu nghiệt tu hành đến cảnh giới gì. Hiện tại xem xét, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đường Huyền Minh đưa tay gãi gãi sau gáy, thật thà cười cười, đỉnh đầu bảy cái động thiên lơ lửng, như là bảy cái thế giới. Liễu tổ con người lúc ấy liền co rút lại một chút. Ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp, sau đó chính là vô cùng thích thú. Hảo hài tử, thật sự là hảo hài tử. Liễu tổ tay đều đang run rẩy. Hắn là hiểu rõ nhất Đường Huyền Minh nhân vật. Tại Đường Huyền Minh đi vào tàng kinh các ngày đầu tiên, hắn liền khảo nghiệm qua Đường Huyền Minh cốt linh. Hắn biết đứa bé này hiện tại cũng không có vượt qua 5 tuổi. Không đến 5 tuổi liền mở ra cái thứ 7 động thiên. Loại này thành tựu trên sách sử đều khó mà nhìn thấy. Liền xem như cổ thánh hiền đều không có yêu nghiệt như thế. Nhìn thấy Đường Huyền Minh cái kia tinh khiết tiếu dung, hắn phảng phất liền thấy một cái mới sinh thái dương. Hắn biết tương lai đứa bé này nhất định rung động toàn bộ đại hoang. Đứa bé này quang mang muốn che diệu thế giới. Tu hành chậm một chút, không cần quá gấp, không cần quá gấp. Liễu tổ tỉ mỉ quan sát Đường Huyền Minh nhiều lần. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ một lần lại một lần Đường Huyền Minh trên thân đảo qua. Cao cấp nhất thiên kiêu tu hành tốc độ hoàn toàn chính xác xa vượt xa bình thường người. Đạt tới để người khó có thể lý giải được tình trạng. Nhưng tu hành tốc độ quá nhanh đồng dạng sẽ đối với thân thể tạo thành áp lực thực lớn. Không có tương ứng thiên tài địa bảo cùng đỉnh nhọn đại nhân vật cha để lọt bổ sung. Rất có thể như lưu tinh vẫn lạc. Liễu tổ rất khẩn trương, cẩn thận kiểm tra một lần còn không yên tâm, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mang theo mấy vị đồng dạng trên thân mang theo cực kỳ khủng bố khí tức nhân vật vì Đường Huyền Minh kiểm tra thân thể. Đường Huyền Minh toàn bộ hành trình mỉm cười lấy đúng, trong lòng không hiểu hơi xúc động, bị như thế cao quy cách đối đãi. Hắn còn là lần đầu tiên, kịch liệt thảo luận lại tiến hành nửa ngày, đã quyết định toàn lực đối với Đường Huyền Minh tiến hành bồi dưỡng bổ thiên các không có giống. Trước đó như vậy do dự, tầm nửa ngày sau, Liễu tổ một mặt ngưng trọng đi đến Đường Huyền Minh trước mặt. Bắt đầu chủ động dạy bảo Đường Huyền Minh một chút tri thức. Tại động thiên cảnh giới có thể mở ra 7 thanh động thiên. Tại nhân tộc đã coi là tuyệt đỉnh kỳ tài, nhưng ở cổ xưa trong điển tịch 7 động thiên cũng không phải là cực hạn. 9 động thiên mới thật sự là đáng sợ. Nói đến đây, sống qua lâu đời tuế nguyệt Liễu tổ thậm chí dừng lại một chút. Dùng một loại không xác định giọng nói, ta tại bổ thiên các cổ xưa nhất từ đương đại bổ thiên các tổ sư gia lưu lại trong điển tịch là chỉ ghi chép qua mở ra 10 ngụm động thiên nhân vật vô địch. Đương nhiên đại hoang bên trong vẫn luôn chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Cái này càng nhiều chỉ bị coi như truyền thuyết. Đây cũng không phải là truyền thuyết, đây là sự thực, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, hoàn toàn giải các phương diện lịch sử Đường Huyền Minh. Biết rõ, 10 ngụm động thiên cũng không phải là trong truyền thuyết không thể đạt tới. Không lâu sau đó tại Hoang Thiên Đế chân chính dẫn dắt thế giới trào lưu về sau, chân chính có thể mở ra 10 ngụm động thiên vô thượng thiên kiêu liền sẽ lần lượt xuất hiện. mà tại một vị lại một vị vô địch thiên kiêu kích thích phía dưới. Hoàng Thiên Đế thậm chí có thể tại 10 ngụm động thiên phía trên. Đi ra siêu việt cổ nhân một bước kia, 10 ngụm động thiên hợp nhất, tại động thiên lĩnh vực thành vì vô địch chân chính vương giả. Nắm giữ chí tôn cốt, ngươi trời sinh chính là không bình thường, ngươi có thể làm được càng càng xa. Đối với nhân tộc người tu hành đến nói, tám thanh động thiên bình thường là tu hành trên ý nghĩa cực hạn. Nhưng đối với ngươi mà nói, tuyệt đối không phải như thế. Liễu Tổ ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Huyền Minh, trịnh trọng nói, ngươi hành trình cần phải càng thêm xa xôi. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đi đến 9 động thiên. Không, mục tiêu của ta là 10 động thiên, thậm chí là thêm gần một bước, 10 động thiên hợp nhất. Đường Huyền Minh thầm nghĩ, trên mặt lại không lộ mảy may, ngược lại tại trên mặt thay đổi một trương ngây thơ thuần khiết khuôn mặt tươi cười. Ta cần phải làm sao đi đến 9 động thiên đâu? Câu nói này hắn ngược lại là hỏi được thật tâm thật ý. Trong thời gian ngắn tại Bổ Thiên các lượng lớn thiên tài địa bảo quăng cho ăn phía dưới, hắn bay thẳng nhanh mở ra cái thứ 7 động thiên, nhưng cũng dần dần cảm thấy một loại cực hạn. Tiếp tục như vậy tu hành, đột phá thứ 8 động thiên cũng sẽ không quá khó, nhưng lại cần dài một đoạn thời gian. Đường Huyền Minh không muốn chờ quá lâu, hắn cần muốn tốc độ nhanh nhất quật khởi, vì vậy mới có cơ hội tranh đoạt đủ loại đỉnh tiêm bảo vật. Hạ giới bát vực tuy nói chỉ là một cái lồng giam, nhưng bảo vật trong đó rất nhiều. Côn Bằng bảo thuật, Chân Long hậu đại, Bổ Thiên giáo trấn giáo thần thuật, Bổ Thiên thuật. Bất luận một món đồ gì tại thượng giới đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đỉnh tiêm bảo vật. Liều sống liều chết cũng không có thể đạt được vụn vặt. Nhưng ở đây, cho dù là bình thường nhất một cái người tu hành, cũng có thể đạt được những này cao cấp nhất bảo vật. Ngươi cần phải đi từng bước cực kỳ nguy hiểm. Thiên kiêu vô tận thế giới đi tôi luyện, để đồng loại khác thiên kiêu cho ngươi áp lực, muốn mở ra càng nhiều động thiên. Đây là một cái ắt không thể thiếu quá trình. Liễu Tổ lời nói rất thần bí, nhưng chỉ vẻn vẹn là nghe được mở đầu, Đường Huyền Minh liền biết Liễu Tổ muốn dẫn hắn đi cái kia có vô tận thiên kiêu thế giới là nơi nào. Hư thần giới, cũng chỉ có hư thần giới mới có vô tận đồng đẳng cấp bậc thiên kiêu. Bởi vì hư thần giới áp chế cảnh giới cùng thực lực. Tại hư thần giới bên trong bàn huyết cảnh giới vị trí cấp độ, chỉ có thể thể hiện bàn huyết cảnh giới thực lực. Động thiên cảnh giới cũng có thể thể hiện động thiên cảnh giới thực lực. Vô luận ngươi thực lực cỡ nào cao, tại tương ứng khu cũng chỉ có thể phát huy ra tương ứng thực lực. Đối với kẻ yếu đến nói, hư thần giới là địa ngục. Đối với cường giả đứng đầu đến nói, hư thần giới cũng không nhiều a hữu hảo. Nhưng đối với vô địch cùng cảnh giới người đến nói, hư thần giới liền là đúng nghĩa thiên đường. Liễu Tổ thần thần bí bí mang theo Đường Huyền Minh đi hướng Bổ Thiên các chỗ sâu. Trên đường đi đều tại cho Đường Huyền Minh giới thiệu hư thần giới tương ứng tri thức. Hư thần giới chỉ là tinh thần hình chiếu, ở nơi đó tử vong cũng không là đúng nghĩa tử vong, chỉ sẽ bị thương nặng cần thời gian nhất định khôi phục. Nhưng người muốn nhớ lấy, hư thần giới đồng dạng có thể chân chính giết người. Mượn nhờ một chút đặc thù bảo vật, diệt thần châm, chấn hồn tháp, đồng dạng có thể để một cái nhân tinh thần hoàn toàn chết đi. Từ đây không còn tồn tại, ngươi cần muốn chú ý cẩn thận, đụng phải nắm giữ loại kia đặc thù hủy diệt tinh thần pháp khí nhân vật lúc. Có thể hạ tử thủ liền trực tiếp hạ tử thủ, đừng có chút nào nương tay. Ta đã biết, Liễu gia gia. Đường Huyền Minh đầu giống như gà con mổ thóc điểm không ngừng, đồng thời cũng giống một cái chân chính hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng lờ đãng hỏi, tại sao chúng ta phải đi cấm địa chỗ sâu a? Những địa phương khác không thể tiến vào hư thần giới sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người,